Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1211, công lược cấm dục ca ca, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công lược Lý Hàng Thành thời gian dài như vậy, đến hiện tại nàng hào cảm giá trị thế mà còn là số 0. Nàng cũng không biết cái này nam nhân đến cùng là như thế nào, nghĩ ra cô phải là đến làm cho Lý Hàng Thành tìm được nam nhân tôn nghiêm, hắn mới sẽ cân nhắc nhi nữ tình trường. Nghĩ nghĩ cuối cùng Tống Tư Niệm vẫn là đổi thuốc. Lần này lại tốn nàng 1.000 điểm tích phân, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là tại cái vị diện này nàng đã lãng phí rất nhiều điểm tích phân. Tống Tư Niệm đem thuốc bỏ vào trong nước, không đầy một lát thuốc liền tan, nước vẫn là rất sạch sẽ thanh triệt. Đây chính là thương trường đồ vật, mặc dù quý, nhưng là dược hiệu phi thường tốt, hơn nữa tuyệt đối vô sắc vô vị. Tống Tư Niệm bưng cái này chén nước, sau đó gõ Cố Thiển Vũ cửa phòng. Làm việc một ngày vất vả, uống nước đi, ca. Tống Tư Niệm nguyễn manh mở miệng, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy đều là đối Cố Thiển Vũ sùng bái. Mỗi lần trông thấy dạng này Tống Tư Niệm, Cố Thiển Vũ liền cảm giác không nói được không hài hòa, rõ ràng là một đóa hắc liên hoa, nhất định phải giả dạng làm bạch liên hoa. Cảm ơn, Cố Thiển Vũ đem nước nhận lấy, sau đó liền bỏ lên bàn, tiếp tục dùng laptop xử lý công sự. Ca. Người khát không? Một hồi nước liền nên lạnh. Tống Tư Niệm đi tới đem chén nước lại cầm lên, lần nữa đưa tới Cố Thiển Vũ trước mặt. Tống Tư Niệm càng là như thế thúc giục Cố Thiển Vũ càng là không muốn uống. Trong này khẳng định có quỷ, gia hỏa này sẽ không phải lại mẹ nó mua cái gì đạo cụ rồi. Nếu quả thật mua, Cố Thiển Vũ thật là cho Tống Tư Niệm quỳ. Một cái nhiệm vụ 9.000 điểm tích phân chơi không có, còn muốn mua đạo cụ. Ha ha. Cái này công lược người thật có tiền. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Tống Tư Niệm, sau đó đi đón Tống Tư Niệm. Nàng vừa tiếp nhận chén nước lúc, làm bộ tay trượt đem chén nước ngã xuống đất, giọt nước văng khắp nơi, cái chén màu thủy tinh cũng nát đầy đất. Không cẩn thận tay trượt một chút, Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt giải thích. Tống Tư Niệm ra mặt giật giật, đây chính là nàng bỏ ra 1.000 điểm tích phân đổi. Thế mà cứ như vậy không có, đáng đời gia hỏa này bất lực. Liền để hắn cả một đời đều nếm không đến nữ nhân tư vị đi. Tống Tư Niệm phi thường vô cùng tức giận. Nàng đối với mình lần này cần công lược đối tượng sinh ra rất chán ghét tâm lý. Căn bản không muốn công lược gia hỏa này. Nhìn Tống Tư Niệm như vậy, Cố Thiển Vũ liền đoán được trong nước thêm liệu. A tây đi, thật đúng là lại mua đạo cụ. Có cái này điểm tích phân còn mẹ nó không bằng mua hộ thân phù. Lần này Tống Tư Niệm nhiệm vụ xác định vững chắc thất bại. Dù sao nàng là sẽ không cho Tống Tư Niệm hào cảm giá trị. Tức giận phía dưới, Tống Tư Niệm cho Bắc Thời gọi một cuộc điện thoại. Đoạn thời gian gần nhất này nàng vẫn luôn đuổi theo Lý Hàng Thành cái này bất lực nam sau lưng truyền. Còn không có tại cái vị diện này hào hào hưởng thụ. Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, nàng đều là bị người làm tiểu công chúa sủng ái. Tả hữu đều là mỹ nam, nhiệm vụ này không là bình thường bực mình. Tống Tư Niệm nghĩ tạm thời cho mình để một cái giả. Hiện tại nàng mỗi ngày đối mặt Lý Hàng Thành, biết rõ hắn phương diện kia không được, còn phải kiên trì công lược, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Vì lý do toàn, lần này Tống Tư Niệm cùng Bắc Thời không có đi khách sạn, mà là đi Bắc Thời danh nghĩa biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng An Hảo ly hôn để Bắc Thời nguyên khí đại thương, không phải là bởi vì bị chia cắt tài sản, hắn là cảm thấy rất thất vọng đau khổ, không có nghĩ đến cái này nữ nhân thật là chỉ vì tiền. Vì tiền có thể triệt để vạch mặt. Hai cái gần nhất qua cũng không như ý người, vừa chạm mặt liền thiên lôi câu địa hỏa. Tống Tư Niệm thân thể tư vị rất tốt, mỗi lần đi cùng với nàng thời điểm, Bắc Thời đều có thể ngắn ngủi quên hết mọi thứ phiền não. Cách chương.